Chương 73, tính sai. Tiến lên 10 me tờ cờ N một đầu xám trùng Chu Phàm cẩn thận suy tư, một lát nữa nói, ta muốn biết chính là, nếu như chỉ tiến lên 10 me tờ, câu lên tới đồ vật phẩm chất sẽ có cải thiện sao nếu như không có khác nhau, cái kia cần tiến lên bao nhiêu mét mới có khác nhau, lần thứ 2 tiến lên 10 me tờ lại cần bao nhiêu mỗi câu. Chu Phàm lo lắng chính là 10 me tờ ngắn như vậy khoảng cách, đồ vật không có khác nhau, dù sao vụ chỉ nói là tiến lên câu được đồ vật càng tốt. Nhưng không có minh. Sắp nói tiến lên 10 me tờ liền có thể câu được đồ tốt. Vu cười nói cho ngươi cũng không sao, càng là tiến lên cần xám trùng thì càng nhiều. Bất quá lần thứ 2 tiến lên 10 me tờ đồng dạng chỉ cần một đầu xám trùng. Ta nghĩ ngươi sẽ không đem tất cả xám trùng đều đầu nhập để thuyền tiến lên bên trên. Tiến lên 10 me tờ cũng có thể để câu được đồ vật phẩm chất đạt được cải thiện. Phải nói mỗi lần tiến lên câu được vật phẩm phẩm chất đều sẽ có chỗ cải thiện. Thuyền hy vọng ngươi không ngừng tiến lên, sẽ không để cho ngươi làm chuyện vô ích. Vụ trả lời để Chu Phàm rất hài lòng, tựa như vụ nói như vậy, hắn xác thực sẽ không đem tất cả mồi câu đầu nhập thuyền tiến lên bên trên. Chu Phàm lại nhíu mày suy tính tới đến, hắn hiện tại có 3 cái mồi câu, nếu như không cho thuyền tiến lên, vậy liền có thể câu lên nhiều thứ hơn, nhưng nếu để cho thuyền tiến lên, câu lên đồ vật phẩm chất liền có thể đạt được tăng lên. Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, mới quyết định để thuyền tiến lên 10 mét tờ, dù sao coi như tiến lên 10 mét tờ, hắn còn có 2 cái mồi câu. Chu Phàm nghĩ thỏa về sau nói, ta muốn để thuyền tiến lên, nên làm như thế nào? Vụ nói, ngươi xác định sao? Nếu là xác định, vậy liền chỉ cần nỗ lực một đầu xám trùng, còn lại giao cho ta liền tốt. Ta xác định. Chu Phàm lần nữa khẳng định nói. Vụ trên mặt lộ ra quỷ dị ý cười, hắn chỉ là nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Không trung trôi nổi hòn bi liền hạ xuống trên tay của hắn, một đầu xám trùng không nhìn lưu ly mặt kính trở ngại trôi ra, rơi vào vụ trong lòng bàn tay. Hòn bi rất nhanh lại bay lên. Chu Phàm nhìn xem vụ lòng bàn tay đầu kia xám trùng, cái này xám trùng tại vụ lòng bàn tay bỏ, rất nhanh cuộn rút, hóa thành màu xám ánh sáng đoàn. Vậy liền xuất phát đi, vụ lật bàn tay một cái, màu xám quang đoàn rơi xuống, không có vào bong tàu hoàn toàn biến mất không gặp. Tiếng ông ông vang lên. Cả con thuyền cũng bắt đầu rung động lên, khối gỗ vuông trên bàn cần câu, đồng hồ cắt cu nở dê run dậy theo. Lấy bong tàu ở giữa là tuyến, liên tiếp dâng lên 10 cái hắc thiết cột buồm, mỗi một cây hắc thiết cột buồm đều có cao 30 trượng. Phiêu đãng trong không khí màu xám sương mù rung động, hướng về thuyền gỗ hắc thiết cột buồm tụ lại, huyễn hóa thành to lớn xám vải bạc, đây là buồm. Đây mới là chiếc thuyền này lúc đầu hình dạng sao? Chu Phàm mắt mang rung động nhìn xem thuyền gỗ biến hóa. Nhưng vẫn là không đủ, hôi hà không gian bên trong căn bản không có gió lưu động, hắn sớm đã phát hiện những cái kia sương mù xám vốn cũng không phải là dựa vào gió đến tung bay, mà là dựa vào lực lượng kỳ quái nào đó đang du động. Cái kia gió đang chỗ nào đâu? Đây chính là dựa vào sức gió thúc đẩy thuyền buồm. Chu Phàm nhìn về phía vụ, vụ lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung treo to lớn huyết cầu, hắn trầm giọng nói, thuyền đã treo buồm. Ngươi vì sao chả không nổi gió? Tựa như có tồn tại gì nghe được vụ nói chuyện, hôi hà không gian rất nhanh gió nổi lên. Thật là lớn cuồng phong nổi lên, thổi tan sương mù xám, thổi nhũ bình hồ như gương hôi hà, đáy sông du động bóng đen đang điên cuồng tới lui tuần tra. Thổi đến Chu Phàm cùng vụ quần áo phân phật, vụ nhẹ nhàng híp lại mắt, Chu Phàm chỉ là chăm chú nhìn huyết cầu, hắn luôn luôn cảm thấy huyết cầu ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Sương mù xám buồn bị gió thổi được bay phất phới. Thuyền rốt cục động, nhưng không phải hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy, mà là bay vọt. Đột ngột bay động khiến cho Chu Phàm đánh một cái lảo đảo, kém chút ngồi ở bong tàu bên trên. Thuyền gỗ đầu thuyền hướng lên nghiêng nghiêng bay lên, nhảy lên 10 mét tờ, mới lại tái phát trên hôi hà, nện đến sông tiêu toái lên, lấy thuyền làm trung tâm tạo nên từng vòng gợn sóng. Cuồng phong triệt để ngừng nghỉ xuống tới, màu xám sương mù lại tụ lại cùng một chỗ, tựa như vừa rồi cuồng phong chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Chu Phàm nhìn chung quanh, thuyền bốn phía che kín sương mù xám, tiến lên cùng không tiến tiến nhìn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng hiển nhiên thuyền đúng là đi tới 10 mét tờ, buồm bắt đầu hóa thành sương mù tản ra, hắc thiết cột buồm QNZ bắt đầu rút vào thân thuyền bên trong. Chu Phàm nhìn thoáng qua bàn gỗ, vừa rồi lớn như vậy bay vọt, đồng hồ cắt cùng cần câu lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, y lìa nguyên duy trì nguyên trạng. Đồng hồ cắt đỉnh chóp hạt cắt đã đi hơn phân nửa. Chu Phàm không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn cầm lên xám đậm cần câu, hướng về thuyền vừa đi đến. Vụ Du bận vận ung dung ngồi xuống, hắn nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Chu Phàm lần này có thế câu lên cái gì tới. Chu Phàm hít sâu một hơi, hắn hy vọng tiến lên 10 me tờ đừng để hắn thất vọng, hắn hất lên cần câu, màu xám dây câu rủ xuống hôi hà bên trên. Vẹn vẹn rơi xuống nước không đến một hồi, hôi hà bên trong xuất hiện vòng xoáy, dây câu bỗng nhiên kéo căng, Chu Phàm đi lên nhấc lên, câu lên tái đi sắc bình xứ. Là đan dược. Chu Phàm rất nhanh liền phán đoán ra, đây đã là hắn lần thứ 3 câu lên đan dược. Lần thứ nhất câu lên chính là thông nguyên đan, lần thứ 2 câu lên chính là đại lực đan. Cái kia hai loại đan dược đều cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là đem đan dược để dưới đất, lại là hất lên cần câu. Sám đầm dây câu rơi vào hôi hà bên trong, không đến một hồi bị Chu Phàm dùng cần câu kéo, theo trong nước sông kéo lên chính là hộp gỗ màu đỏ. Chu Phàm nhìn xem dây câu phần đuôi giống như bạch tuộc đồng dạng tản ra sợi tơ buộc hộp gỗ, hắn ngẩn người, hắn còn là lần đầu tiên câu lên dạng này gỗ lim hộp. Chu Phàm không có mở ra, hắn đem hộp gỗ để dưới đất, thời gian không nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian lại câu một lần, ngay tại hắn muốn lần nữa vung ra cần câu thời điểm, trái tim bỗng nhiên cấp khiêu một chút. Cái này khiến Chu Phàm động tác dừng lại một chút, hắn cảm thấy có chút không đúng, thật giống như nếu là hắn vung ra cái này cần câu, liền sẽ mất đi cái gì giống như. Trước đó sử dụng cần câu nhưng không có xuất hiện tình huống như vậy, Chu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nổi lơ lửng hòn bi. Hòn bi thình lình một đầu xám trùng cũng không có Chu Phàm trong lòng vi kinh, cũng may hắn không có vung cán, hòn bi bên trong không có quái dị mồi câu, hắn cao y na y nếu là vãi ra, cái kia dùng chính là mình tuổi thọ. Chỉ là vì cái gì mồi câu không có đâu Chu Phàm rất nhanh hiểu được, hắn nhìn về phía Vụ, trong mắt mang theo lửa giận nói, Vụ, ngươi nhưng không có nói cho ta, tiến lên 10 me tờ câu cá một lần muốn dùng hai cái mồi câu. Sám đậm cần câu bởi vì là ngẫu nhiên cần câu, trước đó một cái mồi câu có thế câu hai lần, hiện tại thế mà hai cái mồi câu mới có thể câu hai lần. Vu cười ha hả, nhưng ngươi cu nở dê không hỏi, ngươi hỏi nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết, tiến lên 10 me tờ chính là hai đầu hắc du quái dị sám trùng làm một cái mồi câu, mà không phải ngươi nói câu cá muốn dùng hai cái mồi câu. Câu lên tới đồ vật phẩm chất cao, cái kia cần mồi câu đương nhiên lại khác biệt. Chỉ có thể nói ngươi quá ngu, đã không có cân nhở ở cờ đến phương diện này. Chu Phàm trước đó xác thực không nghĩ tới vấn đề này, Vụ cố ý che giấu chuyện này, nếu không hắn thật sẽ suy nghĩ thật kỹ pha y chăng nhanh như vậy để thuyền tiến lên 10 me tờ. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Chu Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cầm lên gỗ lim hộp cùng bình đan dược, hiện tại lại là hai đầu xám trùng mới có thể là một cái mồi câu. Cái kia câu lên tới đổ vật liền không khả năng quá kém mới đúng.